Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3760, Chấp Niệm. Người đăng, HGSO Jimozese. Không cần tân tân khổ khổ hấp dẫn những linh hồn này nhảy đi xuống vãng sinh. Chỉ, nếu như vãng sinh chỉ có thể nói chuyện. Đại khái muốn gào thét một tiếng. Mau mau cút, thừa nhận không tới. Ninh Thư thật vất vả gạt ra vãng sinh trì chung quanh chen chúc khu vực. Tìm, một hồi lâu, đều không có tìm được nhị ca. Chẳng lẽ nhị ca đã nhảy vào vãng sinh trì? Ninh Thư ngồi tại đá màu đen thượng, nhìn lui tới linh hồn. Ninh Thư tiếp tục tìm, gặp một người dáng dấp giống trẻ tuổi nhị ca bộ dáng. Nam nhân, hắn xuyên qua tại từng cái linh hồn trong, thấy được nữ tính linh hồn. Nhất định phải đi lên nhìn một chút. Nhìn thấy không phải muốn tìm người. Trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Sau đó, lại đầu nhập vào tìm kiếm đại sự bên trong. Từng cái tìm kiếm, Ninh Thư hướng người kia đi tới. Thăm dò tính hô, nhị ca. Chủ yếu là chưa bao giờ thấy qua nhị ca gầy như vậy. Như vậy đẹp trai. Trong, lúc nhất thời cũng không dám nhận a. Nhị ca nhìn chằm chằm Ninh Thư. Lắc đầu. Trực tiếp theo Ninh Thư bên cạnh đi. Tới. Lại bắt đầu tìm người. Ninh Thư đuổi theo hô. Nhị ca. Ta là Ninh Thư. Nhị ca có điểm mê mang. Ninh Thư là ai? Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi biết chính mình là ai không? Nhị ca. Ta chính là ta nha. Ninh Thư. Ta Ninh Thư. Người nhiễm bệnh tráng niên mất sớm. Nhưng đời đời bất. Hủ muội tử. Nhị ca suy tư một hồi lâu, sau đó a một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi, nha, ngươi cũng ở cái thế giới này, ngươi trông thấy ngươi nhị tẩu sao? Ninh Thư giờ mới hiểu được, nguyên lai nhị ca là tại tìm nhị tẩu đâu, nói, ta, không nhìn thấy nhị tẩu, trẻ tuổi tuấn lãng nhị ca lập tức thở dài một hơi, ai, tìm không thấy nàng, Ninh Thư nói, nhị ca, ngươi làm gì nhất định phải tìm nhị tẩu đâu. Tiến vào luân hồi thế giới. Muốn tìm một cái linh hồn thật quá khó khăn. Hơn nữa cái này luân hồi thế giới còn như thế chen chúc. Hơn nữa luân hồi thế giới cũng rất nguy hiểm. Hơi một tí những linh hồn này. Liền lẫn nhau xé rách. Cũng chỉ vì để cho chính mình linh hồn lớn mạnh một ít. Cho dù là nhảy vào vãng sinh trì. Bị vãng sinh trì tước đoạt một bộ phận linh. Hồn chi lực, nhưng linh hồn chi lực cũng sẽ lớn mạnh một chút, nhưng đầu thai, trở thành cao đẳng sinh vật, linh hồn yếu đuối, nhảy xuống vãng sinh trí, nói không chừng cũng chỉ có thể, trở thành xuân sinh đông chết côn trùng, nói không chừng nhị tẩu không có nhảy vào vãng sinh trí, mà là cái khác linh, hồn nuốt chửng lấy cũng nói không chừng đấy chứ, nhị ca nói, đương nhiên là tìm được nàng. Một khối tay trong tay nhảy vãng, sinh trì, kiếp sau lại cùng một chỗ. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đúng là không phản bác được. Kiếp sau còn tại cùng nhau, liền không sợ lại bị nhị tẩu cho đút mập mạp. Sao, hơn nữa hai người này nói không chừng đều hướng tạo ra người đâu. Có phải hay không còn muốn đến một đoạn vượt qua giống loài tình yêu? Coi như đều là người, vạn nhất là cùng giới đâu. Ân. Này giống như không là vấn đề, cùng giới đại khái là chân ái. Vạn nhất nhị tẩu đã nhảy vào vãng sinh trí. Nói không chừng hiện tại cũng trưởng thành, tuổi tác cũng kém đến rất lớn. Ân, giống như tuổi tác cũng không phải vấn đề a. Giới tính, tuổi tác, quốc tế đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất, khả năng, căn bản cũng không vãng sinh tại cùng một cái thế giới. Rất rõ ràng, cái này, luân hồi thế giới kết nối không chỉ hai cái sinh linh thế giới. Đến nỗi tiến vào cái nào thế giới hoàn toàn là lập tức. Muốn đi vào cùng một cái thế giới. Nhiều người như vậy hai người lại gặp nhau. Đây là nhiều tiểu tỷ lệ. Cơ hồ có thể không cần tính. Hoàn toàn có thể xưng là kỳ tích. Ninh Thư càng nghĩ biểu tình càng là sáng ngời có thần. Nói, nhị tẩu nói. Không chừng đã nhảy vào vãng sinh trí. Mới không phải đâu. Lúc nàng chết, ta liên tục dặn dò nhất định phải chờ ta. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, nói không được lần tiếp theo ta là nữ nhân, nàng là nam nhân, liền đổi ta đem, hắn cho béo, nhị ca nói. Ninh Thư có điểm nghĩ quỳ, nghĩ nện đất phát tiết trong lòng rãnh điểm. Nhị ca, là bởi vì tình yêu, vẫn là muốn báo tăng mập mối thù. Vạn nhất đến lúc bị cho béo người vẫn là nhị ca đâu. Hơn nữa nhị ca quan niệm có chút kỳ hoa. Vì cái gì chỉ có thể biến thành nữ nhân mới có thể cho mập đối tượng của mình? Không đúng. Vì cái gì muốn đem đối tượng của mình cho thành mập mạp? Chính là rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư biểu tình có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Hỏi, ngươi tìm bao lâu? Đại ca ổn trọng người. Vì cái gì nhị ca là cái dạng này? Đại khái là đại ca đem càng nhiều trách nhiệm gánh ở trên người. Nhị ca ngày trôi qua so đại ca tùy tâm nhiều. Ta đi vào thế giới này liền bắt đầu tìm. Nàng chạy đi đâu? Chính là muốn chết. Ta, nhị ca thở dài, bao hàm tang thương. Không biết vì cái gì. Ninh Thư không có chút nào đồng tình hắn. Ninh Thư không để tâm khuyên lớn. Nhị ca, phu thê các ngươi tình duyên đại. Khái cứ như vậy một thế. Đừng quá cưỡng cầu. Người cũng đừng chấp niệm quá sâu, không thì ngươi không cách nào vãng sinh. Tùy duyên nói không chừng có ngoài định mức kinh hỉ đâu. Vãng sinh chỉ là không cách nào làm cho chấp niệm sâu linh hồn vãng sinh. Hơn nữa loại này chấp niệm sâu linh hồn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đối luân hồi thế giới là có thương tổn. Những cái kia khô lâu chính là chấp niệm sâu linh hồn tại luân hồi thế giới trung du đãng, đoán chừng chính là phủ quân ăn. Mặc dù một hai con không có gì quan hệ, đoán chừng ăn nhiều cũng sẽ tiêu chảy. Ninh Thư cảm thấy phủ quân cũng là tương đương thông minh, dùng làm da khô lâu phương thức giải quyết chấp niệm sâu linh hồn đối vị diện tổn thương nhỏ một chút, thứ hai lại bồi dưỡng được một nhóm quản lý luân hồi thế giới tồn tại. Cho dù là chiến tranh thời điểm, cũng có thể kéo lên chiến trường. Có thể nói, là nhất cử mấy đến. Đáng tiếc chính là, xác suất thành công không phải rất cao. Hơn nữa, làm ra quá, trình quá thống khổ. Một ít linh hồn không chịu nổi tan thành mây khói. Chấp niệm sâu linh hồn huống hồ chịu bất quá. Như vậy phổ thông linh hồn càng là một cái chớp mắt hôi phi yên diệt. Ninh nhị ca thở dài. Thế nhưng là chúng ta đều đã nói. Ninh Thư không quá nghĩ thảo luận cái đề tài này. Đem hỏi đại ca nói lại cùng nhị ca nói một lần. Ninh nhị ca nghe xong, dừng lại một hồi hỏi. Có thể để cho ta tìm được ngươi nhị tẩu không? Ninh Thư chết lặng mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể. Ninh nhị ca lắc đầu. Vậy quên đi. Khổ cực như vậy còn không thể đạt thành tâm nguyện ta. Không làm. Ninh Thư đã bị cự tuyệt một lần, lần nữa bị cự tuyệt, nội tâm đã tâm như chỉ thủy. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, đây là cưỡng cầu không đến, đi chính mình không thích đường, làm chính mình không thích sự tình, đại khái là một cái đau khổ chuyện. Tựa như là đại ca nói, không nhìn thấy cuối cùng là rất làm cho người ta tuyệt vọng. Đã nhị ca không muốn đi nàng con đường này, Ninh Thư cảm thấy nên có đem nhị ca đạp vào vãng sinh trí, không thể để cho hắn lại tiếp tục như thế. Sớm muộn muốn biến thành chấp niệm sâu linh hồn, bị người cho xử lý. Không phải biến thành khô lâu chính là muốn bị chôn vùi, sẽ không giữ lại cho luân hồi thế giới tạo thành gánh vác. Loại này chấp niệm sâu linh hồn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là bác, mà lại là mặt trái bác. Mặc dù một cái chấp niệm linh hồn là ít, nhưng là sinh mà vì người, hoặc nhiều, hoặc ít đều có tiếc nuối cùng chấp niệm ma chướng. Có người không rõ ràng, có người liền hết sức rõ ràng. Ninh nhị ca, kết hôn sao? Ninh Thư, Ninh nhị ca, kia có người yêu chưa? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.